tối cường hệ thống, chương 507, Uy Quân Vương giáng lâm, góc truyện audio.com, dịch, Bích Nhi, biên, Cẩu Ca, nhóm, Vạn Yên Chi Sao, nguồn, giết chết Cổ Khiếu ngay lập tức mang đến mấy vạn kinh nghiệm, mà Lâm Phàm càng không tưởng tượng nổi chính là Cổ Khiếu lại có một đạo khí trung phẩm, còn có hai đạo khí hạ phẩm. Ô Thiên Cổ Địa Ma, Thanh Dương Long Đao, Hỏa Vân Bào, Cổ Khiếu đúng là có chút tiền vốn, không giống những cổ tộc khác đến quần trong cũng không thừa lại. Có điều ngẫm lại Cổ Khiếu chính là con trai Uy Quân Vương, tất nhiên là phải dư giả. Tuy rằng không biết Uy Quân Vương rốt cuộc là tồn tại đẳng cấp nào thế nhưng đã có thể trở thành con chó dưới trướng của chí cao cổ tộc đương nhiên là không thể kém cỏi được. Sau đó Lâm Phàm liền đem ba cái đạo khí này để thượng cổ đại yêu nuốt chừng, đối với bảo bối, trong mắt của Lâm Phàm, không cầu lượng chỉ cầu chất. Yêu thành nắm giữ tiềm lực như thế, làm sao có thể không cố gắng bồi dưỡng, một khi lên cấp đến cảnh giới tối cao, vậy có thể nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc này, không gian hoàn toàn yên tĩnh, sinh linh của chủng tộc các giới đã sớm rơi vào tình cảnh lạc lối. Bọn họ nhìn thấy gì? Nhân tộc đại đế quát, to một tiếng, cổ tộc hung hăng hung ác lập tức quỳ xuống. Ở trong cổ thánh giới, thế này là chuyện chưa từng có. Nhân tộc đại đế, xin thu ta làm nô tài đi, ta đồng ý vĩnh viễn theo làm tùy tùng của ngài. Ta không chịu được, quá kịch liệt, thực sự là quá kịch liệt. Sinh linh chủng tộc các giới, vào đúng lúc này triệt để bùng nổ, bọn họ cũng không biết nên làm sao biểu đạt nội tâm đang kích động của bọn họ. Tình cảnh vừa rồi thực sự là quá chấn động, cổ tộc quỳ lạy, bọn họ chưa từng bao giờ nhìn thấy. Đối với một số bá chủ từng ở hạ giới, nội tâm của bọn họ đang rất phức tạp. Bởi vì nhân tộc giờ phút này, lại giống như bọn họ lúc từng ở hạ giới vậy, liếc nhìn thiên hạ trông xuống chúng sinh. Nhưng hiện tại bọn hắn đã trở thành chúng sinh bị nhìn xuống. Sau khi đi tới cổ thánh giới, bọn họ đang nghĩ, có thể tại hạ giới đạt được thành quả vị trí bá chủ kia, sau khi đến thượng giới thì vẫn có thể trở lại đỉnh cao như trước. Thế nhưng hiện thực tàn khốc hung hăng để bọn họ nhận rõ hiện thực. Ở thượng giới có vô số cường giả giống như bọn họ vậy, tại hạ giới là nhân vật dung chuyển trời đạt. Nhưng kết quả cuối cùng là như thế nào? Chết, lưu lạc, có bao nhiêu người có thể trở lại vinh quang? Tất cả những thứ này, đều là do thiên ý cổ thánh giới. Nếu như đem chuyện này chuyển hóa thành trò chơi, tại hạ giới cái bọn họ chơi chính là phó bản thông thường, như vậy cổ thánh giới chính là phó bản cấp địa ngục. Độ khó sánh ngang trời đất, Lâm Phàm nhìn sinh linh chủng tộc các giới, sau đó hờ hững nở nụ cười, khoát tay áo một cái, những tiếng hoan hô nhiệt tình này, từ lâu đã là chuyện trong dự liệu. Mà đối với một số sinh linh nữ của chủng tộc các giới, khi Lâm Phàm lộ ra nụ cười sán lạn, đều trở nên mê muội. Dưới ánh nhìn của bọn họ, nhân tộc đại đế chí cao vô thượng thực sự là quá có mị lực. Nhân tộc đại đế, nhân tộc đại đế, Lâm Phàm không nghĩ tới, một động tác tùy ý, vậy mà lại vơ vét được nhiều phen não tàn như thế. Có điều Lâm Phàm càng chờ mong rốt cuộc tiểu gia đang xếp thứ mấy ở bảng truy nã. Vừa mở ra bảng truy nã, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười, hắn đã nhảy lên vị trí thứ. Góc truyện audio.com, trước 1 vạn trên bảng xếp hàng. Lúc trước là xếp ở vị mấy ngàn vạn, bây giờ là trước 1 vạn, vẻn vẹn chỉ tiêu hao thời gian 1 tháng. Lâm Phàm giết chết hàng trăm vạn cổ tộc ở cổ thánh giới này, có thể nói là trước giờ chưa từng xuất hiện trong sử sách, sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được. Có điều bởi vì giết được toàn những là cổ tộc cấp bậc thấp cho nên xếp hạng cũng chưa được xem là cao lắm. Nhưng xem cái bảng xếp hạng này, Lâm Phàm cũng rõ ràng, đối kháng với cổ tộc sinh linh chủng tộc các giới có 1 vạn người. Có thể con số này thực sự là quá ít, số lượng 1 vạn người đối với cổ tộc như vậy là quá ít. Có điều bây giờ có sự tồn tại nghịch thiên của tiểu gia ta, dù chỉ có 1 người cũng chắc chắn sẽ lật đổ cổ tộc. Ngay sau khi Lâm Phàm nghĩ thông suốt chuẩn bị ở trước mặt sinh kinh chủng tộc các giới, khoe khoang một chút. Có điểm khác thường phát sinh, hư không đột nhiên bị xé toát ra. Ở trong cái khe kia, mây đen cuồn cuộn, một luồng khí tức mênh mông từ trong cái khe truyền ra ngoài. Là ai giết ta hài nhi của ta? Một tiếng giống giận dữ ở trong hư không nổ vang. Lâm Phàm vừa nghe, mặt biến sắc, ai giết hài nhi của ngươi, người vừa đến không phải là Uy Quân Vương sao? Con mẹ nó, cổ thánh giới cổ tộc sốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mỗi người đều có tâm ý tương thông sao? Giết con trai của ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể cảm ứng được trong nháy mắt, còn có thể trong tức khắc giáng lâm đến đây. Sau này ta làm sao chơi đây? Không đúng, lúc này, Lâm Phàm nhìn lên hư không, khí tức trên đó, cũng không phải khủng bố, hủy thiên diệt địa gì. Đây là thần thức giáng lâm, nhân tộc đại đế người phải cẩn thận, đây là một tia nguyên thần của Uy Quân Vương, đã chạy đến nơi này rồi. Tu vi của Trúc Long trưởng lão tuy rằng không cao thế nhưng kiến thức rất rộng, lúc này cũng là nghiêm nghị nhắc nhở.